Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 34, ngày thứ tư Xuyên 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không muốn gia đình đó biết bất kỳ tin tức nào về con gái mình cần gái của Thẩm Mỹ Vân. Đáng lẽ phải vô tư vô lo cả đời, lớn lên vui vẻ chứ không phải trở về gia đình đó, bị bỏ qua. Được, sau khi đồng ý, Triệu Phùng Quốc gần như muốn cắn đầu lưỡi của mình, hứa hẹn bừa bãi cái gì chứ. Trước khi đối phương đổi ý, Thẩm Mỹ Vân nói lời cảm ơn, tạm biệt đối phương. Nhìn Thẩm Mỹ Vân không chút lưu luyến rời đi, Triệu Phùng Quốc há miệng, lại không biết nói gì. Thôi vậy, chuyện của giáo viên không thành. Anh ta cũng không còn mặt mũi để gặp giáo viên nữa. Về trước đã, còn về nhà họ Lâm thì cứ giấu họ trước vậy. Quân đoàn 688 tỉnh tỉnh hắc, tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất, tiếng bước chân đều tăm tắp. Vô tình thêm vài phần lạnh lẽo và nghiêm khắc. Tiểu đoàn trưởng Quý, tối nay đơn vị tổ chức liên hoan xem mắt, anh sẽ đi chứ? Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, tay cầm băng gạc vừa băng bó, vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, giả vờ vô tình hỏi nhỏ. Người đàn ông trẻ tuổi nửa dựa vào tường, gầy thẳng tắp. Anh có xương mặt cực kỳ ưu việt, xương chân mày cao, hốc mắt sâu, mũi thẳng miệng thẳng, đường nét hàm dưới lưu loát, sắc bén sáng sủa. Vì vừa mới kết thúc huấn luyện, anh mở rộng cổ áo, khiến cổ áo trở nên đặc biệt không chỉnh tề, xương quai xanh bị đè một nửa, thoát ẩn thoát hiện, ý khí lộ ra vài phần phóng khoáng. Sau khi nghe đối phương hỏi, không đi, anh lắc đầu, đi làm nhiệm vụ, nữ bác sĩ dường như còn muốn hỏi gì đó, nhưng anh đã đứng thẳng dậy, dáng người quá cao lớn, vô duyên vô cớ khiến người ta thêm vài phần áp lực. Anh cài cúc áo, chỉnh trang quần áo, khiến anh trở nên thêm vài phần nghiêm nghị, ánh mắt mỏng manh sắc bén. Bác sĩ Tô, khi hỏi thuộc về bí mật tôi có quyền bắt giữ cô. Bác sĩ Tô, người đàn ông nói xong lời này, dường như không quan tâm đến phản ứng của đối phương, sải bước lớn ra khỏi phòng y tế, đi thẳng đến văn phòng chỉ đạo viên. Mở cửa phòng, gió lạnh theo đó tràn vào, người đàn ông còn chưa mở miệng. Vẻ mặt chỉ đạo viên Viên Ôn đang ngồi bên trong đen sì đã không nhịn được đứng dậy. Tôi nghe nói anh chọc bác sĩ Tô nhỏ khóc. Người đàn ông tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, khoanh chân, hờ hững nói. Không có, tôi chỉ nói cô ấy đang dò hỏi tin tức bí mật của chúng ta. Tôi có quyền bắt giữ cô ấy. Thấy vẻ mặt đối phương kinh ngạc, anh nhướng mày, đuôi lông mày đầy vẻ trêu chọc kiêu ngạo, hỏi ngược lại. Tôi nói sai sao, nhóm dịch, thất liên hoa. Cách chương.